Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1757. Huyết mạch truyền thừa, phong ấn chi môn áp chế bị xông phá, một cỗ nồng đậm huyết khí, bắt đầu ở Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hội tụ. Cỗ này kinh khủng huyết khí, hội tụ đến Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể. Lập tức hình thành một cái cự đại thân ảnh màu đỏ ngòm. Cái này thân ảnh màu đỏ ngòm hình thành chính là xuyên thấu huyết sắc động phủ, vọt thẳng hướng về phía chân trời. Rầm rầm rầm, thân ảnh màu đỏ ngòm phóng tới thiên địa, lập tức đưa tới thiên địa dị tượng, có thể dùng bầu trời như tia chớp lôi minh, mây đen mãnh liệt. Nhìn thấy dạng này một màn, bên cạnh những bọn tiểu bối kia toàn bộ đều dọa đến trợn tròn mắt. Đây là dạng gì tình huống? Theo bọn hắn nghĩ, coi như Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp tăng lên, động tĩnh cũng không nên như thế đại đi. Mạc Thanh Vân tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, là bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cổ xưa, cổ cấp, thật là cổ cấp huyết mạch. Bên cạnh tiểu bối không biết nguyên nhân, nhưng không có nghĩa là Tạ Quang trưởng lão không biết. Hắn nhìn ngay lập tức ra Mạc Thanh Vân tình huống. Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp thành công xung kích đến cổ cấp. Biết được Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, Tạ Quang kích động mặt mo đỏ bừng, thần sắc trở nên kích động không thôi. Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp đạt tới cổ cấp sẽ gây nên tộc quần huyết mạch cộng minh, làm cho cả thiên hồn ma tộc huyết mạch phản tổ. Đây đối với thiên hồn ma tộc tới nói, quả thực là một cái thiên đại tạo hóa. Dứt bỏ toàn bộ thiên hồn ma tộc không nói, chuyện này với hắn Tạ Quang người tới nói, đây là một cái lớn lao tạo hóa. Hắn tu vi đã cố bộ nhiều năm, nếu như có thể mượn cơ hội này để huyết mạch của hắn phẩm cấp càng thêm một bước, có lẽ hắn trì trệ không tiến tu vi còn có cơ hội tiến thêm một bước. Nghe được Tạ Quang kích động lời nói, bên cạnh những bọn tiểu bối kia cũng biết Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, hắn huyết mạch của hắn phẩm cấp đạt đến cổ cấp tình trạng. Nhìn như vậy tới, lúc trước hắn huyết mạch phẩm cấp hẳn là đạt đến vương cấp tình trạng. Nguyên lai hắn là vương cấp huyết mạch, khó trách luyện hóa tổ chi huyết dịch nhanh như vậy. Lần này trong tim ta thăng bằng, cùng vương cấp huyết mạch hoàn toàn không cách nào so sánh được. Biết được Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, bên cạnh tiểu bối đều là thần sắc buông lỏng, phảng phất đạt được một loại giải thoát. Có đôi khi chính là cái này bộ dáng, giống như hai người chênh lệch không lớn, sẽ hình thành một loại cạnh tranh quan hệ. Một khi hai người chênh lệch kéo đến quá lớn, ngược lại không muốn đi cạnh tranh, bởi vì cái này đã không có ý nghĩa. Tổ từ trong sân rộng, mọi người thấy trên bầu trời cảnh tượng, từng cái mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ, tâm tình trở nên kích động. Cổ xưa cổ cấp huyết mạch, đây là cổ cấp huyết mạch thức tỉnh, ta từng có may mắn nhìn thấy qua, nghĩ không ra cái này một nhóm huyết mạch phản tổ tiểu bối bên trong lại có thể có người thức tỉnh cổ cấp huyết mạch. Tốt, tốt, tốt, thật sự là thiên phù hộ của ta thiên hồn ma tộc, ban cho tộc ta một cái đại tạo hóa. Bây giờ vừa đến, lão phu trì trệ không tiến tu vi, đem có cơ hội tiến hơn một bước. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người là thần tình kích động, mặt lộ vẻ mừng như điên nụ cười ra. Đối bọn hắn tới nói, mặc kệ là ai thức tỉnh cổ cấp huyết mạch, đều là một cái thiên đại hảo sự. Sư tôn, ngươi nói cái này cổ cấp huyết mạch người đến cùng sẽ là một cái kia? Mạn Yên nhìn xem giữa không trung thân ảnh màu đỏ ngòm, một đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, hỏi đến bên cạnh phần kiếm thần tượng. Nghe được Mạn Yên tra hỏi, phần kiếm thần tượng nhíu mày, trầm giọng nói, mặc kệ là ai thức tỉnh, đôi này thiên hồn ma tộc tới nói, đều là một kiện thật đáng mừng sự tình. Bá bá bá, bởi vì cổ cấp huyết mạch xuất hiện, tạo thành động tĩnh quá lớn, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ chốc lát, một cỗ khí thế kinh khủng hàng lâm đến tổ từ trên không. Cổ cấp huyết mạch xuất hiện không giống bình thường, việc này không thể tiết lộ ra ngoài, chúng ta lập tức phong tỏa tổ từ. Không sai, nếu để cho những tên kia biết rõ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá hư. Mặc kệ những tên kia tới hay không, chúng ta cũng không thể có mảy may chủ quan. Để tiểu gia hỏa này phát sinh sai lầm, mấy cái lão giả đi vào tổ từ trên không, bọn hắn liền bắt đầu liên thủ bày trận, đem toàn bộ tổ từ phong tỏa. Tại mấy cái lão giả động thủ trong nháy mắt, tổ từ trên không thân ảnh màu đỏ ngòm, quang mang trở nên càng thêm cường thịnh. Lúc này, một cái cự đại cổ thụ hình chiếu tại xa xôi trong hư không xuất hiện. Cổ thụ hình chiếu xuất hiện, phía trên liền dấy lên một đoàn hỏa diễm, hướng phía tổ từ trên không thân ảnh màu đỏ ngòm bay đi. Văn minh chi hỏa, kia là văn minh chi hỏa. Từ khi đời trước văn minh chi chủ vẫn lạc, văn minh chi hỏa liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nghĩ không ra tiểu gia hỏa này thức tỉnh huyết mạch, thế mà dẫn phát văn minh chi hỏa hàng lâm. Như thế xem ra, tiểu gia hỏa này thiên phú, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nhìn thấy cổ thụ hình chiếu phía trên hỏa ảnh, mọi người đều là thần tình kinh hãi, từng cái cảm xúc kích động. Tại mọi người kích động ánh mắt dưới, kia một đoàn văn minh chi hỏa cùng thân ảnh màu đỏ ngòm dung hợp văn minh chi hỏa, thân ảnh màu đỏ ngòm rõ ràng ngưng thật mấy phần, khí thế cũng biến thành càng thêm cường đại. Rầm rầm rầm, thân ảnh màu đỏ ngòm huyết quang đại thịnh, tản mát ra chói mắt huyết quang, đâm vào mọi người không cách nào trợn mở trong mắt. Tại mọi người ánh mắt chấn kinh lúc, một cỗ to lớn thân ảnh màu đen theo xa xôi tinh không bay tới. Kia là thủy tổ chi thân, tiểu gia hỏa này dẫn động thủy tổ chi thân, dẫn phát thủy tổ chi thân, cái này biểu thị huyết mạch của hắn phẩm cấp tại phản tổ về sau sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nếu là huyết mạch của hắn phẩm cấp xung kích đến tổ cấp, sẽ lần nữa dẫn phát tộc quần huyết mạch phản tổ. Trên trời rơi xuống chi phúc, trên trời rơi xuống chi phúc a, đây là ta thiên hồn ma tộc quật khởi cơ hội thật tốt. Mọi người vẻ mặt kích động, liền thân con đều run rẩy lên, không cách nào áp chế tâm tình kích động. Đối với ngoại giới gây nên động tĩnh, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang chìm ngâm ở trong một trạng thái diệu kỳ, từng cái to lớn thân ảnh tại trong đầu của hắn hiện ra. Cái này thân ảnh khổng lồ xuất hiện, hắn liền ở nơi đó diễn luyện thần thông. Chỉ gặp hắn đối trong hư không đấm ra một quyền, trực tiếp đem một cái tinh cầu oanh bạo, một quyền oanh bạo một cái tinh cầu. Hắn lại là phất tay một chương, trực tiếp đập diệt mấy cái tinh cầu. Mắt phải của hắn lóe lên, trong mắt bắn ra một đạo kim mang, trong nháy mắt đem một cái tinh cầu xuyên thủng. Hắn mắt trái vừa mở, từ đó hiện ra một cỗ hắc vụ. Hắc vụ những nơi đi qua, sinh linh toàn bộ tại trong chớp mắt bị nô hóa. Sau đó, cái này to lớn thân ảnh liền tại Mạc Thanh Vân thức hải không ngừng diễn luyện. Quá quá cường đại. Nhìn thấy cái này to lớn thân ảnh diễn luyện, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh vạn phần, có một loại huyết mạch phún trương cảm giác. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là người kia, người kia chính là mình đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, một cỗ hải lượng tin tức bá đạo tràn vào trong đầu của hắn. Tại cỗ này hải lượng tin tức trùng kích vào, Mạc Thanh Vân cảm giác ý thức hoảng hốt, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, hắn giờ phút này ngay tại kinh lịch cái gì. Hắn đang tiếp thụ huyết mạch truyền thừa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,